Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần nói đúng, chính cậu ta cũng đã gián tiếp hại chết đứa con của mình, cho nên những việc cậu ấy làm bây giờ, những khổ cực mà cậu ấy phải chịu là những gì mà cậu ấy phải trả. Chỉ mong rằng cậu ấy hoàn thành điều kiện mà người cha vợ tương lai mình đưa ra đúng thời hạn, nếu không thì tội cho cậu ấy. Âu Hoàng Phong nhướng mày nói, vậy chúng ta giúp cậu ấy một tay là được rồi. Tần Đình Danh lắc đầu, không được, ông ấy cũng đã nói nếu như có bất kỳ ai giúp đỡ thì coi như không hoàn thành và phải lập tức chấm dứt quan hệ với Hạ Tử Quyên. Chính vì sợ Hạ Tử Quyên sẽ giúp đỡ cậu ấy nên ông ấy đã đưa con gái mình quay trở về LE và cấm trong một tháng này không được liên lạc với cậu ấy. Khó khăn lại càng khó khăn, đúng cái giá phải trả này đắt thật. Âu Hoàng Phong khẽ lắc đầu thở dài. Dạ Thành Đông lao đầu vào làm việc như điên, làm bằng mọi cách khiến cho bọn người Hạo Phú cùng Lạc Tuyết Nhàn lo lắng. Họ sợ anh sẽ bị bệnh vì quá lao lực, nhưng cũng không thể khuyên anh được, chỉ đành cố gắng ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho anh từng chút. Một tháng sau, nước LE Hoàng Cung. Dạ Thành Đông được người đưa vào Hoàng Cung gặp Hạ Tử Quyên và mọi người. Dạ Thành Đông cúi đầu chào vua em mờ rồi nói, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ mà bác giao cho. Hạ Tử Quyên vui mừng vô cùng, Glavin cùng Glaza rất ngạc nhiên, không ngờ chỉ trong vòng một tháng mà anh ta có thể kiếm được một số tiền lớn như vậy. Vua Elmer bật cười lớn lên khẽ gật đầu. Cậu khá lắm, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể kiếm được 20 triệu USD, tôi đã cho người giám sát cậu. Cậu đã mua cổ phiếu rồi lại tăng tốc kinh doanh các khu trung tâm mua sắm, nhà hàng, quán bar của mình. Còn có bán vũ khí cho chính phủ không tồi. Hạ Tử Quyên khẽ nhếch môi mỉm cười, vua Elmer bây giờ có thể yên tâm giao con gái cho mình. Vua Elmer bây giờ có thể yên tâm giao con gái của mình cho anh, ông lạnh lùng nói. Bây giờ tôi đã không còn nguyên nhân gì để phản đối cậu và con gái tôi đến với nhau nữa. Dạ Thành Đông vui mừng, nhẹ nhõm trong lòng vô cùng, Lạc Tuyết Nhàn cùng bọn người Hạo Phú sau khi biết chuyện này cũng nhẹ nhõm trong lòng mừng rỡ. Ở lại Hoàng Cung vài ngày, Dạ Thành Đông cùng Hạ Tử Quyên trở về thành phố S. Lạc Tuyết Nhàn cùng bọn người Hạo Tư tâm trạng phấn khởi đến đón hai người. Lạc Tuyết Nhàn nhìn thấy Hạ Tử Quyên liền vui vẻ bước nhanh đến ôm chầm lấy cô. Cuối cùng cũng gặp lại cháu rồi, bác nhớ cháu quá đi. Dạ Thành Đông mỉm cười nhìn bà. Mẹ, con mới là con trai của mẹ đó, mẹ lại không ôm con, không nhớ con sao? Bây giờ mẹ thương cô ấy hơn con rồi đúng không? Lạc Tuyết Nhàn bĩu môi nhìn anh. Mới biết hả? Đó, giờ mẹ luôn thương Quyên Quyên hơn con, mẹ thương con dâu hơn. Lạc Tuyết Nhàn nắm lấy tay cô. Quyên Quyên, đi về dạ viên mau, bác đã hầm canh gà, nấu rất nhiều đồ ăn cho cháu, toàn là những món cháu thích không đó. Dạ Thành Đông chỉ tay vào mình nhướng mày hỏi. Vậy còn con thì sao? Lạc Tuyết Nhàn vẫy vẫy tay nói. Còn sao mà chẳng được, về nhà ăn chung, không thì tự ra ngoài kiếm đồ ăn mà ăn. Anh vẻ mặt giả vờ giận dỗi. Bây giờ mẹ cưng con dâu hơn con trai, con trai mẹ bây giờ đứng thứ mấy trong lòng mẹ đây? Lạc Tuyết Nhàn mỉm cười với anh thản nhiên đáp. Tất nhiên là số 2 rồi, con dâu trong lòng mẹ là số 1. Dạ Thành Đông cảm thấy mất mát, anh cảm thấy lần này là anh tiêu chắc rồi. Hai người phụ nữ hợp lại bắt nạt anh là anh chết chắc rồi. Hạo Dương, Hạo Phú cùng Hạo Tư và Thành Siêu cảm thấy thương cho lão đại của mình. Cuộc sống sau này của lão đại họ chính là phải đối đầu với hai người phụ nữ quyền lực. Hai người phụ nữ này nói gì thì anh phải nghe nấy. Lão đại của họ bây giờ không còn là lão đại lạnh lùng của bọn họ của Dạ Tử Môn. Và còn một điều quan trọng là lão đại của họ sau này sẽ được biết đến với hai chữ Theno. Dạ Thành Đông dành toàn bộ thời gian của mình cho Hạ Tử Quyên, dẫn cô đi ăn rồi mua sắm. Cô muốn đi đâu thì anh dẫn cô đi đó, muốn mua gì thì anh mua đó cho cô. Trung tâm mua sắm. Dạ Thành Đông trên tay xách một đống túi đồ toàn hàng hiệu đắt tiền. Hạ Tử Quyên đi ngang qua chỗ bán giày, cô bước vào xem. Cô cầm một chiếc giày màu đỏ rượu lên ngắm nghía, anh nhìn cô hỏi. Em thấy mẫu này sao? Được chứ? Hạ Tử Quyên gãi gật đầu. Cũng được. Dạ Thành Đông nhìn nhân viên bán hàng. Gói đôi giày này lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net